Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 phút. Và buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện Mợ Giao được viết bởi tác giả Diễm My. Sau khi mà kết thúc tập 7 của câu chuyện này, cô gái tên Giao của chúng ta đang gặp rất rất nhiều nguy hiểm từ anh chàng tên Thành. Vậy thì ngày hôm nay, Giao phải làm sao để xoay sở và có thể thoát được khỏi tên Thành đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Những tình tiết ngày hôm nay vô cùng gay cấn, thế nên quý vị ơi, đừng bỏ lỡ dù chỉ là một tình tiết nhỏ nhé. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Khi những bước chân càng lúc càng đến gần, tim của Mợ Giao gần như không còn đập bởi vì quá kinh sợ. Mợ biết hai con người kia đã nói ra những lời lẽ như vậy thì còn chuyện gì là không dám làm chứ. Có khi bọn họ sẽ giết mợ để bịt đầu mối. Phải làm sao đây? Khi đó mợ còn chưa nghĩ được gì thì ánh sáng của đèn pin điện thoại đã chiếu thẳng vào mặt của mợ cùng với giọng nói bất ngờ của Thành. Quỳnh Giao, là cô! Cô đã nghe những gì? Nhanh như cắt hắn ta xông vào, lôi mợ Giao ra. Một tay không quên bụp lấy miệng của mợ để tránh cho mợ la lên. Dưới sự giúp sức của bà giúp việc, mợ Giao có vùng vẫy cũng hoàn toàn vô ích. Những tiếng kêu hờ hớ chỉ có thể ứ ở trong cổ họng. Cơ bản sức tên Thành này quá khỏe. Lúc này, hắn vừa kéo mợ đi được vài bước thì trong nhà bỗng bừng sáng điện cùng với tiếng gọi của chị Châu. Anh Thành ơi, anh đâu rồi? Tên Thành và bà giúp việc lúc này nhìn nhau. Bà ta lên tiếng. Con Châu nó già đấy, để ngăn nó lại. Còn mày, mày xử lý con này đi, nó nghe hết cả rồi. Nhân lúc này mợ Giao liền dùng hết sức của mình cắn mạnh vào tay của tên Thành, khiến hắn ta vừa bất ngờ vừa đau đớn nên hét lên. Nhưng hắn không bỏ tay ra khỏi miệng của mợ và tát vào đầu của mợ một cái rất mạnh, làm cho đầu óc của mợ ong ong cả lên. Tiếng hét của tên Thành đã truyền đến tai của chị Châu. Chị vừa đi nhanh vừa hỏi lớn. Anh Thành đấy à? Anh đang làm cái gì ở ngoài đấy đấy? Biết tình cảnh này khó xử nên Thành nhanh chóng bỏ mợ Giao ra ngoài và lật ngược tình thế. Tôi nói rồi, tôi là người có vợ có con. Mợ bị điên à? Tại sao mợ lại nói ra những lời đó? Chị Châu vừa hay đi tới, thấy chồng mình cùng với cái đứa mình ghét nhất trên cuộc đời này đang nói chuyện với nhau. Có chuyện gì thế anh? Sao giờ này hai người lại kéo nhau ra đây? Tên Thành lúc này chỉ tay vào mặt của Giao. Anh khát nước nên xuống bếp lấy nước uống thì gặp cô ta. Cô ta bảo anh ra ngoài đây nói chuyện, rồi nói thương anh, yêu anh, còn muốn cùng anh bỏ trốn. Đúng là điên khùng. Anh vừa nói cái gì? Con Giao nó bảo nó thích anh. Đúng thế, anh không ngờ vợ cậu Hưng lại là người như vậy. Không ra cái thể thống gì. Lúc này đây mợ Giao sau khi bị tên Thành tát cho một cái muốn vỡ đầu thì cô cũng lấy lại được thần trí. Cô nói ngay. Hắn ta vừa giúp việc cấu kết với nhau. Chưa để cho mợ nói hết câu thì bà giúp việc nhảy vào cắt lời của mợ. Dạ đúng rồi đấy cô hai. Hồi chập tối tôi uống ly cà phê nên không ngủ được, mới đi vòng vòng mấy vòng thôi mà thấy mợ Giao kéo cậu Thành ra đây này. Tôi nghe mợ Giao nói là thích cậu Thành, còn nói xấu cô. Cái gì? Nó nói gì tôi? Bà nói cho tôi nghe. Dạ mợ Giao nói mợ Giao trẻ trung hơn cô, xinh đẹp hơn cô, ngon hơn cô, chưa sinh đẻ gì nên hấp dẫn và không có già như cô. Chị Châu tính nóng như lửa, không nghe mợ Giao nói mà nghiến răng ken két, vùng tay tát cho mợ mấy cái, khiến cho mợ loạng choạng. Chị Châu lại tiếp tục chửi. Cái con trời đánh này, mày dám quyến rũ chồng tao? Tao phải giết chết mày. Mợ Giao cũng đâu để yên cho chị Châu đánh, vừa đỡ vừa la. Chị im đi, Chị nghe tôi nói đây. Thằng chồng của chị. Tên Thành lúc này cố gắng nói lớn để lấn át đi giọng nói của Giao. Cậu Hưng đối xử với mợ tốt như vậy mà mợ còn không biết an phận, lại đi nói ra những lời sằng bậy đó với tôi. Tôi nhắc lại, tôi có vợ có con rồi. Tôi rất yêu thương vợ của mình, không bao giờ phản bội cô ấy. Còn mợ, con người của mợ quá tệ, không xứng đáng làm dâu nhà này. Mợ Giao lúc này chỉ tay vào tên Thành và bà giúp việc. Các người đúng là đồ cháo trợ. Tôi mà thèm thích cái bản mặt của anh. Chồng tôi đẹp trai hơn anh gấp trăm lần. Tôi còn không mê. Mắc gì, tôi mê cái giống gì giống như anh. Mắt tôi đâu có mù. Bà giúp việc lúc này nói khích bác chị Châu. Trời đất ơi, con người của mợ đúng là lật lọng ghê quá. Hồi nãy tôi còn nghe tận tai, thấy tận mắt. Mợ dụ dỗ cậu Thành. Mà bây giờ cậu ấy nói như vậy mà cô... Cô Châu à, chính tai tôi nghe mợ ba dụ dỗ cậu Thành bằng những lời nói đường mật. Dù cậu Thành cương quyết từ chối, nhưng mà mợ tai à, cứ sấn vào người cậu Thành để mời gọi đấy. Còn nói đêm nay cậu Hưng không về, cô ta vui vẻ với cậu Thành cả đêm đấy ạ. Chị Châu nghe đến đây thì điên tiết vô cùng, muốn lao đến để đánh mợ Giao. Nhưng mợ Giao đã la làng, tiếng la hét đánh thức tất cả mọi người trong nhà. Đèn lúc này cũng được bật mở. Ông Minh bà Dung bước ra ngoài. Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm kéo nhau ra đây là sùm hết lên thế hả? Chị Châu lúc này nhanh miệng. Bà mẹ xem, con quỷ cái này nó dụ dỗ anh Thành, bị con bắt quả tang đấy à? Mở Dao nhanh chóng giải thích ngay. Dạ không có, con không dụ dỗ anh Thành, là anh ta cùng với mụ quỷ này đang toàn tính hại chúng ta. Con nghe được, nên con mới bị như thế này. Tên Thành lúc này lắc đầu, khuôn mặt giống như người bất lực. Tôi thật không ngờ, mợ còn nhỏ tuổi mà danh ma như vậy. Tôi cưới Châu gần 10 năm nay, con người tôi như thế nào mọi người đều hiểu. Mợ đừng có bịa đặt tôi hại người, vô căn cứ như thế. Tôi thấy mợ nhỏ, trẻ người non giá, định không nói ra. Nhưng mà mợ Giao à, mợ quá đáng lắm rồi. Mợ làm sai mà không biết hối lỗi, còn ăn nói bậy bạ. Dạ thưa ông nội, thưa ba mẹ, con đang xuống bếp lấy nước uống thì gặp mợ Giao đây. Mợ ấy bảo rằng có chuyện muốn nói với con, rồi bảo con ra ngoài này nói chuyện. Con cứ tưởng mợ ấy có chuyện gì khó khăn, nên con tin tưởng đi theo giúp. Nào ngờ mợ ấy lại nói ra những lời dâm dục, nói rằng lần đầu tiên gặp con đã thích con rồi. Liên tục chê vợ con là già nua xấu xí, còn muốn cùng con làm cái chuyện đổi bại kia. Mợ Giao đâu có thể đứng yên để cho anh ta đổ tội lên đầu mình. Mợ nhíu mày, hỏi lại tên Thành. Này, anh nói như vậy mà không sợ thụt lưỡi à? Con người không phải muốn nói gì thì nói. Mình nói có trời cao, có đất chứng giám. Anh ăn nói kiểu đó coi chừng có ngày người một nơi, lưỡi một nơi. Chị Châu bình vực chồng lúc này nhào vào đánh mợ Giao. Ông nội phải hét lên để bảo tất cả mọi người vào trong nhà nói chuyện rõ ràng. Còn Liễu chạy tới chỗ mợ Giao. Mợ, có chuyện gì thế? Đi gọi điện bảo cầu Hưng về. Nhanh lên, mợ có chuyện muốn nói. Vâng vâng. Lúc này bên trong nhà, ông nội ngồi trên cây ghế cao nhất. Tiếp đến là ông Minh và bà Dung, vợ chồng Thành Châu mợ Giao cùng với dì Mai và người giúp việc mới. Ông nội hỏi đầu đuôi sự việc như thế nào. Chị Châu mở miệng định nói, nhưng ông nội lại ngăn chặn. Con Châu cứ ngồi im đấy, khi nào đến lượt mới được nói. Còn thằng Thành, mày nói trước đi. Tên Thành lúc này thuật lại những lời nói dối trắng trợn của mình. Hắn nói rằng mợ Giao dụ dỗ hắn, quyến rũ hắn, nhưng hắn chỉ một lòng một dạ với chị Châu mà thôi. Nói xong còn quay sang nắm lấy tay của chị Châu, đôi mắt trìu mến, giống như thể hắn là một người đàn ông yêu thương người vợ này. Chị Châu nghe như vậy thì cười sung sướng, tin hắn ta dằm dắp. Giao à, có đúng như thằng Thành nó vừa nói hay không? Chị Châu không nhịn được cái miệng của mình, bĩu môi rõ dài. Chứ còn gì nữa, nhìn cái bản mặt của nó là biết không phải là người đàng hoàng. Châu, ngồi im, khi nào cho phép nói thì mới được nói. Bị ông nội quát, chị Châu khó chịu ra mặt, miệng không ngừng lầm bầm. Đúng là cái tâm không quá xấu xa, nhưng mà cái miệng thì nghiệp ơi là nghiệp. Càng nghiệp càng mất đi phúc đức của bản thân. Bên này Mợ Dao lên tiếng. Dạ thưa ông nội, thưa ba mẹ, con không ngủ được nên mới đi xuống nhà, thì thấy hai cái bóng đi ra bên ngoài. Ban đầu con lo nhà mình có trộm, nhưng con nhìn kỹ, con thấy giống anh Thành, con mới rón rén đi theo để xem thử. Thì con nghe được cuộc nói chuyện của anh Thành và bà ta. Bọn chúng đang muốn nhắm đến số tài sản mà ông nội hứa rằng sẽ trao cho cháu trai nào ngoan ngoãn vâng lời. Chúng muốn ra tay hại ông, để số tài sản đó thuộc về Minh Tài. Bởi vì hiện tại chỉ có Minh Tài là cháu trai duy nhất thôi ạ. Hoàng Đường, Mợ đừng ăn nói bậy bạ. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Huống hồ là tôi nói ra miệng. Mợ này, Mợ dụ dỗ tôi không được. Bây giờ Mợ muốn lật lọng sao? Con người Mợ mới có hai mấy tuổi đầu mà danh ma quá rồi. Ông nội, con xin thề, con không bao giờ nói ra những lời đó. Bà giúp việc kia cũng hùa theo. Dạ vâng, con có thể làm chứng. Chính tai con nghe thấy Mợ Ba quyến rũ cậu Thành, mồi chài cậu ấy và nói xấu cô Châu. Vì bị bắt gặp nên Mợ ấy mới cháo trở câu chuyện, vu hại cho cậu Thành. Con xin thề, những gì con nói đều là sự thật. Bà không có quyền làm nhân chứng ở đây. Có ai là bị đơn mà tự làm nhân chứng cho mình không? Với lại bà vừa thề cái gì? Thề độc á? Nên mấy linh nghiệm, chứ nói suông ai mà chả nói được. Bà với anh ta có dám thề độc không? Bà ta nghe Dao nói như vậy thì có hơi chột dạ. Thề như vậy chứ thề độc là sao? Mợ nói lung tung cái gì thế hả? Bà muốn thề. Bà muốn thề cái gì? Để tôi dạy cho bà thề này. Bà quỳ xuống, giơ ba ngón tay lên trời. Bà đọc tên tuổi quê quán của mình ra mà thề rằng những gì bà nói nãy giờ là sự thật. Nếu có nửa lời gian dối thì trời đánh bà chết, không toàn thây. Ra đường thì bị xe tông, đi dưới sông thì bị chết đuối. Bà thề đi, bà thề đi. Mợ Dao, Mợ còn nhỏ tuổi mà sao Mợ độc mồm độc miệng thế à? Mợ còn chủ tôi chết sao? Tôi không chủ bà, mà tôi bảo bà thề là phải thề cho độc. Chưa nói không không như thế, ai mà chả nói được. Bà với anh ta không dám thề, chứng tỏ hai người nói dối. Tên Thành lúc này lắc đầu lên tiếng. Mợ Dao, Mợ đã làm sai mà còn ngụy biện, muốn đổi trắng thay đen sao? Đúng là tôi sai. Sai ở chỗ là đáng lý ra khi nghe hai người định hại chết ông nội thì tôi nên chi hô lên cho mọi người cùng biết. Nghĩ lại đúng là quá sai, mới bị cái tên lưu manh giả danh trí thức nhanh vu oan cho tôi. Tôi mà thèm dụ anh á. Alo, alo, Thành ơi là Thành. Anh nói mà không biết nhìn lại bản thân của mình à? Anh già chát, có điểm nào để tôi mê mà tôi phải đi dụ dỗ anh? Trong khi chồng tôi đẹp trai phong độ người người, tôi không mê. Mắc gì tôi đi mê anh? Gu tôi đâu có mặn mà như thế. Chưa kể chồng tôi là cậu ba nhà này, là con trai một, là một giám đốc tài giỏi. Còn anh là cái thá gì mà tôi phải đánh đổi những thứ tốt đẹp đó đi chọn anh? Tôi đâu có bị ngu, tôi còn tỉnh táo lắm anh Thành à. Cái mặt này đâu phải là cái mặt mê trai. Tên Thành bị Mợ Dao nói một tràng dài, nhất thời cứng họng, chỉ ú ớ vài câu. Nhã thì lúc này đi ra đứng sau lưng bà Dung, cô ta nói nhỏ. Anh Hai nói có một câu, mà chị Dao nói lại vút mặt, không thể nào kịp được. Đúng là dân buôn bán ngoài chợ, lanh lẹ quá chừng. Lanh lẹ cái gì? Mất dạy! Ông Minh từ nãy giờ im lặng, không nói câu nào, chính là để quan sát và nghe từ hai phía. Trước giờ con rể ông tức là Thành, sống trong ngôi nhà này gần 10 năm nay, chưa bao giờ làm gì quá đáng khiến ông tức giận hay là để trong lòng. Còn cô con dâu kia, tuy mới về đây có vài tháng, nhưng mà ông cũng phần nào hiểu được tính cách bộc trực, không luồn cúi xu nịnh. Nói đứa con dâu này đi quyến rũ anh rể, nghe không được hợp lý cho lắm. Bởi vì con trai của ông đâu có thua kém con rể, để cho con dâu ngoại tình chứ. Nhưng nếu như nói Thành mưu hại ông nội, đúng là khó tin. 10 năm nay con rể này luôn hết lòng trong công việc, tận tụy cho nhà vợ, chưa một lần phàn nàn kề lể. Có thể nói là góp nhiều công lao. Bây giờ con dâu tố cáo con rể mưu hại ba mình. Ông Minh phải quan sát xem sắc mặt của từng người như thế nào để xem ai mới là người nói dối. Lúc này ông lên tiếng hỏi Giao. Giao này, con nói thẳng thành và giúp việc định hại ông nội. Vậy hai người đó định hại như thế nào? Dạ thưa ba, con không rõ là hại bằng cách nào. Con chỉ nghe hai người họ nói rằng liều lượng cái gì đấy. Mà không biết liều lượng đây có phải là thuốc độc không? Hay là cái gì khác? Con mụ này, con muốn hại con chết. Nhưng anh Thành không cho. Bởi vì sợ làm quá mọi người nghi ngờ. Con nghe đến đấy thì chó sủa lên. Còn mới bị bọn chúng phát hiện và lôi ra. May nhờ chị Châu đi tìm anh ta. Nên bọn chúng mới lật lọng nói rằng con bồi chài anh ta. Lúc đó chị Châu nổi cơn ghen, đánh con. Bà à, con có thể dùng danh dự của bản thân mình cam đoan rằng con không có một chút ý nào với anh Thành cả. Nhưng mà thằng Thành, nó có bà giúp việc làm chứng rằng con có ý với nó. Nhưng mà con lại không có bằng chứng. Lúc đầu con không ngủ được, con định đi một vòng rồi về phòng, nên con không có bằng chứng. Chả có ai đi cùng con cả. Nhưng mà chuyện con củ rũ, anh ta là không có. Con vừa mới hút thai, cơ thể chưa hồi phục. Làm sao mà đi quyến rũ anh ta được? Rồi quyến rũ anh ta, con được cái gì ạ? Chị Châu lúc này không thể nào ngồi im được. Chị ta nhảy cái miệng vào. Mày quyến rũ chồng tao, để moi tiền. Anh Hưng làm giám đốc, em còn thiếu tiền hay sao? Mà lại cần tiền của phó giám đốc hả chị hai? Chị nói ra chị phải suy nghĩ chứ. Chị có thấy ai vừa hút thai mà quan hệ nam nữ hay không? Lý do tôi quyến rũ chồng chị là cái gì? Quá vô lý. Chị không nghe, chị lại nhào vào đánh tôi. Mày không có. Thế tại sao bà ta lại nói mày có? Bởi vì bà ta và chồng chị là một phe chứ làm sao? Sao mà chị ngu thế nhở? À mày... Mày đừng có nói điêu. Anh Thành làm gì quen bà ta? Có đúng không anh? Đúng. Anh không quen biết gì bà ta cả. Đấy, mọi người nghe chưa? Con Ôn này nó ghê gớm lắm. Dám đặt điều vu oan chồng con. Muốn hại ông nội để chiếm đoạt tài sản. Đúng là mắc cười. Anh Thành sống ở đây 10 năm nay, tính tình như thế nào nhà mình đều biết. Một người sống 10 năm so với một đứa danh ma mới về đây vài tháng, mọi người cũng thấy lời nói của ai có giá trị và đáng tin rồi đấy. Bà Dung lúc này gật gù nói theo. Đúng là từ trước tới giờ thằng Thành nó không có làm gì khiến chúng ta phiền lòng. Sáng nó đi làm, chiều nó về nhà chơi với con. Nó có hại ai bao giờ? Mà có muốn ý, thì cần gì phải đợi đến bây giờ? Có lời bà Dung, chị Châu kia lại càng thêm đắc ý. Đúng là tính dụ dỗ chồng người ta. Ai ngờ bị bắt gặp nên lật lọng cháo trở. Cái loại người như mày vừa nhìn là tao biết không tốt lành gì rồi. Ông nội, ông thấy cháu dâu của ông chọn có ghê gớm chưa? Con nói ngay từ đầu rồi mà ông đâu có nghe. Mặt mũi sáng sủa. Có tướng vượng phu ích tử, giúp chồng giúp con á. Giúp đâu chả thấy giúp. Chỉ thấy ông ấy, cõng rắn, cắn cả nhà. Châu, không được hỗn. Con không hỗn, mà con nói đúng sự thật. Bà thấy rõ ràng, nó đâu có bằng chứng gì. Còn anh Thành ấy, thì có người làm chứng, anh ấy bị mồi chài. Bà phải làm rõ chuyện này. Bà phải dạy cho nó một trận, đuổi cổ nó đi. Nếu không người nó mồi chài tiếp theo, có khi là ba đấy à? Bà Dung nghe xong thì giật cả mình. Bà sợ mất chồng nên lại hùa theo con gái, trong khi mọi chuyện lại chưa có gì rõ ràng. Đúng rồi đấy ông. Ông phải nghiêm trị chuyện này để mà làm gương đi. Không để cho nó lộng hành như vậy được. Ông nội Lục hết chịu nổi. Lúc này ông mới lên tiếng. Im hết đi. Chuyện đã có cái gì rõ ràng đâu. Chuyện rành rành như vậy mà còn chưa rõ ràng cái gì à ba? Nó dụ dỗ chồng con Châu, nhân chứng còn đây. Ba không thể nào vì nó là cháu của bạn ba mà ba bao che cho nó được. Ba phải công bằng, không được thiên vị. Tao không thiên vị, nhưng con Giao nói rằng thằng Thành và giúp việc một phe, nên lời của cô ta là không đáng tin. Kìa ba! Ông nội giơ một tay lên, hàm ý bảo bà Dung đừng nói nữa. Nhã Thì lúc này lên tiếng hỏi. Ông nội à, chuyện này con thấy đúng là mơ hồ. Ai chả có cái lý riêng của người ta. Theo ông thì nên giải quyết như thế nào ạ? Chị Châu cứ như là chị ấy nhịn nói chuyện quá 5 phút là chị ta chết ngay lập tức. Thế nên lại tiếp tục nhảy vào khi Nhã Thi vừa mới dứt câu. Sao chăng cái gì? Đánh cho nó một trận, đuổi về nơi sản xuất. Ở đấy mà hỏi. Nhưng mà làm vậy có mạnh tay quá không chị? Biết đâu chị Giao cũng lần đầu làm sai. Ai mà chả có lúc sai lầm mà chị hai. Cái gì mà lần đầu sai với chả không sai? Mợ Giao nghe như vậy, chố mắt lắc đầu. Nhã Thi, chị không làm gì sai. Em đừng nói vậy, mọi người lại hiểu lầm chị. Châu lúc này lại cười khẩy và xen vào. Thì làm sao mà mày dám nhận? Mày lỡ rồi, mày phải cố ra mà cãi thôi. Chứ nhận lỗi bây giờ thì mang nhục à? Thi ơi là Thi, em khờ quá. Đâu phải ai cũng hiền lành khờ khạo giống em. Phải danh ma như người ta mới được em à. Mà lúc này con Liễu đi tới ghé tai nói nhỏ với Giao. Còn gọi cho cậu ba cả trăm cuộc mà không được. Thuê bao không liên lạc được. Chắc máy cậu ba hết pin rồi mợ. Kệ đi. Nhưng mà mợ có ổn không? Mợ Giao cười cười nhìn về tên Thành và người giúp việc. Sau đó nói ngay. Thế bây giờ hai người khẳng định rằng hai người không quen biết nhau, có đúng không? Tên Thành thấy nét mặt không chút lo lắng nào của mợ Giao thì chần chừ chưa dám xác nhận. Còn bà giúp việc lại không nhận thấy cô gái 23 tuổi kia là một người thông minh mưu mẹo. Nên bà ta lúc này gật đầu cái rụp. Đúng, tôi và cậu Thành không hề quen biết. Tốt, vậy còn anh Thành, anh nói đi. Anh và bà ta có quen biết nhau từ trước, trước khi bà ta vào đây làm giúp việc hay không? Ừ, không quen. Mợ Giao cười, nụ cười này làm cho Thành chột dạ. Mợ Giao lại thưa với ông nội và ba mẹ chồng mình. Như ông nội và ba mẹ cũng nghe rõ rồi, anh Thành và bà ta nói rằng cả hai người đều không quen biết đối phương. Và bọn họ khẳng định còn đi quyến rũ mồi chài anh Thành, có đúng không ạ? Đúng. Giao lúc này nghe xong như vậy, mỉm cười tiếp. Mỗi lần mợ cười lại khiến cho con tim của vài người ở đây như muốn ngừng đập vì lo lắng. Con nhớ nhà mình có camera, vậy thì cứ mở lên là biết ai nói thật, ai nói dối. Mợ Giao nói xong, tên Thành liền thả lòng người, hơi thở lúc này dễ dàng hơn. Bởi vì cam ngoài nhà đã bị hư hỏng, mà người làm hư hỏng chính là hắn, để dễ bề ra tay. Cũng không để lại bằng chứng gì. Hắn tự đắc chí nên mạnh dạn gật đầu. Đúng, đúng rồi đấy. Mở cam lên là mọi người sẽ nhìn thấy mợ mồi chài tôi như thế nào. Coi mợ còn đường mà chối hay không. Nhã Thi lúc này lên tiếng. Nhưng mà camera hư rồi mà. Không hiểu sao đường dây dạo này lại hư hỏng như thế. Cứ hư suốt. Em chưa gọi được người xuống bảo trì và thay đường dây mới. Camera trong nhà cũng chập chờn, lúc được lúc không. Nếu biết là hư, sao con không gọi người xuống sửa? Nhã Thi nghe bố mình nói như vậy, thì trả lời bằng âm giọng, không thể nào dịu dàng hơn. Dạ, thưa ba, con định gọi, nhưng loay hoay học bài lại quên mất. Với lại nhà mình trước giờ không có cần thiết đến camera, nên con không để ý ạ. Con xin lỗi ba. Bà Dung cưng con gái út, nên kéo Nhã Thi qua chỗ mình. Con đâu có lỗi gì mà phải xin. Chuyện trong nhà là do chị dâu con quan sát để ý, mà nó còn không biết. Trong đầu chỉ biết nghĩ đến chuyện khác. Nên đi à, con không cần phải xin lỗi. Bà Dung cố tình nhấn mạnh hai chữ chuyện khác. Y nói mở dao mồi chài tên Thành, còn Nhã Thi lúc này lại kéo tay áo của mẹ mình. Kìa mẹ đừng nói như vậy. Sợ gì mà không dám nói. Con ấy, con hiền quá là không được. Con phải mạnh mẽ lên. Nhưng anh ba bảo con gái phải nhu mì nhẹ nhàng, công dung ngôn hạnh, đi nhẹ nói khẽ cười duyên đấy mẹ. Nói thì hay lắm, thế rồi nó rước con cọp cái này về. Không biết con mắt của nó để ở đâu. Nói đến đây bà Dung nhìn thấy ánh mắt của ông Minh mới biết mình lỡ lời, đụng chạm đến ông nội. Nhưng mà lỡ nói rồi, nên bà cũng đành nói hết câu. Sau đó bà Dung im tịt, mím môi, không dám nói thêm nữa. Ông nội, ông nói gì đi chứ ạ? Ông định xử tội con Danh này như thế nào? Ông phải đưa ra biện pháp đi chứ ạ? Mợ Giao nghe chị Châu nói như vậy thì hỏi tiếp. Vậy chị Châu, chị định xử tôi như thế nào? Mày á, ngày xưa là cạo đầu bôi vôi, rồi cho mày vào lồng heo ấy, thả xuống sông. Nhưng mà thôi, coi như tao tích đức cho con tao. Nên tao chỉ cần đánh mày một trận, giống như trong gia quy nhà họ Hàng, rồi tống cổ mày ra khỏi nhà này. Nhà tao không có cái loại con dâu mất nết như mày. Rồi lỡ như chồng chị thật sự mưu tính, hại chết ông nội thì sao? Chị xử lý thế nào? Chồng tao á, không bao giờ làm ra cái chuyện đấy. Tao tin tưởng anh ấy. Vậy sao? Coi chừng bản thân cao lên mấy phân mà chị lại không hay biết đấy. Chị Hai à? Tên Thành nghe như vậy lại thêm phần chột dạ, hướng mắt về chỗ mợ Giao. Mợ lại tiếp tục hỏi thêm một lần nữa. Hai người vẫn chắc chắn là không quen nhau đúng không? Không mưu tính hại chết ông nội để chiếm tài sản có đúng không? Vì nghĩ nhà không có camera, lại thêm được mọi người khá tin tưởng, nên tên Thành lúc này gật đầu. Đúng, tôi không quen chị ta. Bà giúp việc cũng chắc nịch như vậy. Mợ Giao cong khóe môi đỏ như son của mình lên, bảo con Liễu lấy điện thoại của mợ ra đây. Tên Thành bắt đầu hoang mang, ngồi thẳng lưng, tròng mắt liếc qua, nhìn đồng minh của mình. Không biết ý của mợ Giao là gì, nhưng chị Châu lên tiếng hỏi. Mày tính lấy điện thoại làm cái gì? Mày tính gọi cho thằng Hưng về đây để cứu mày á? Chuyện này trời còn không cứu được mày, con quỷ cái. Hưng nó có về đây, nó chắc cũng điên lên mà đánh chết mẹ mày. Chị Châu này, chị bớt khẩu nghiệp đi, cho cuộc đời của chị nó sáng sủa, cho cái đầu của chị nó vơi bớt đi vài phân. Cái sừng ấy à, nó cao lắm rồi, chị không biết sao. Ý của mày là gì, con quỷ kia? Nhã thì lúc này xen vào. Anh Hưng đang đi xem lô gỗ mới, không biết có đang lái xe hay bận gì không. Chỉ sợ anh ấy lái xe mà chị gọi điện, coi chừng anh ấy lo quá, chạy nhanh lại nguy hiểm lắm. Chị Giao à, chị đừng gọi. Chị chưa gọi cho anh Hưng đâu, mà chị cho mọi người xem cái này. Cái gì thế chị? Mợ Giao cầm lấy điện thoại từ Liễu và thao tác bấm bấm điện thoại. Lúc này cô bấm vào chỗ liên kết với camera ngoài nhà mà mợ đã nhờ cậu Hưng bí mật lắp hôm từ bệnh viện về đây. Bằng chứng để mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta. Nhã Thi nghe qua bằng chứng thì đi qua chỗ mợ Giao, thấy trong điện thoại của mợ là những đoạn clip của từng ngày qua. Cô ta chau mày. Camera sao? Chị Giao, chị lắp camera từ bao giờ? Sao chị dám? Biết mình còn chút nữa lỡ lời, Nhã Thi lúc này liền bẻ lái câu nói. Sao chị không nói sớm? Vậy mới lòi ra bản chất của một số người chứ em. Dạ vâng, con mời ông nội, con mời mọi người xem đoạn clip này. Hình ảnh vô cùng sắc nét, cùng với lời thoại của hai con người gian ác kia. Dạ con mời ông ạ. Giao đem cái điện thoại đến gần ông nội. Ông Minh và bà Dung cũng đứng lên khỏi ghế và bước tới chỗ ông nội để xem. Còn dưới này, hai chân của tên Thành run lên lầy bầy. Còn mụ giúp việc thì mặt mũi xanh như tàu lá. Chúng nhìn nhau. Phen này thì chết rồi, chết cả lũ rồi. Mợ Giao nhìn xuống, nhếch môi nói với tên Thành. Thế nào? Không ngờ đúng không anh rể? Để xem anh còn mạnh miệng được không? Tôi mà thèm dụ dỗ anh á. Anh đánh giá cao bản thân của anh quá rồi. Anh Thành ơi là anh Thành, anh không bằng một góc của chồng tôi. Anh bớt ảo tưởng đi. Phen này chị Châu không cứu được anh rồi. Niệm Phật, dần dần đi. Tên Thành cứng họng, hai tay bấu mạnh vào hai bên thành ghế. Hắn có mơ, cũng không bao giờ nghĩ rằng mợ Giao lại âm thầm gắn camera. Những lời hắn và con mụ giúp việc nói được vang lên từ trong điện thoại của mợ Giao. Âm thanh nghe rất rõ từng chữ, đến mức chị Châu há hốc mồm nhìn người chồng mình đầu ấp tay gối 10 năm qua. Chị ta ấp úng hỏi. Anh Thành, đây là sự thật sao? Tên Thành biết rằng chỉ có Châu mới có thể cứu hắn ván cờ này, nên vội vàng quỳ xuống ngụy biện. Châu, Châu à, chuyện không phải như thế. Anh làm tất cả vì em và các con. Em nghĩ đi, em là con gái. Nhà chỉ có mình cậu Hưng là con trai. Dĩ nhiên số tài sản này sẽ thuộc về cậu ấy. Anh chỉ muốn con chúng ta không bị thua thiệt, mới nhất thời nghĩ bậy. Trước giờ anh yêu em, yêu các con như thế nào? Em là người cảm nhận rất rõ. Có đúng không Châu? Châu, Châu à? Nhưng tại sao anh lại muốn hại chết ông nội chứ? Anh nhất thời hồ đồ. Chưa 10 năm nay anh luôn cung kính tôn trọng ông nội và ba mẹ. Châu, xin em cứu anh. Cứu anh đi vợ. Vợ ơi! Hắn quỳ rạp cầu xin chị Châu như vậy. Chị Châu thì thương hắn, nên chị mềm lòng quay sang năn nỉ ông nội. Nhưng ông nội ngay từ khi xem xong đoạn clip đó, ông vô cùng phẫn nộ. Ông ném tách trà vào đầu của hắn và chửi. Thật sự là khốn nạn. Tao đã nghi ngờ mày, nhưng tao cố ý nghĩ tốt cho mày. Không ngờ mày mưu mô muốn chiếm đoạt cả gia sản của tao. Thằng khốn kia! Ông nội, con chỉ nhất thời hồ đồ. Xin ông nội tha thứ cho sự ngu muội của con. Con chỉ muốn cho Minh Tài có chỗ dựa vững chắc. Con không hề mưu tính cho bản thân con. Xin ông giơ cao đánh khẽ. Tha cho con. Tha cho con lần này. Con cầu xin ông nội. Mợ Dao lúc này cười khẩy. Ngu si á? Ngu si hay là có tính toán từ trước? Mấy người trong ngoài phối hợp với nhau từ lâu. Chưa đừng nói là mới ngày ngày hai ngày. Đừng có đem Minh Tài ra làm bia chắn cho hành động tàn ác của mình. Mà chính bản thân của anh tham lam, muốn chiếm tài sản riêng của ông nội, cùng với cái công ty mà ông nội và ba tâm huyết cả đời. Dạ thưa nội, thưa ba mẹ, chuyện cái thai của con bị dị tật chắc chắn là do anh ta gây ra. Bác sĩ nói với con, thực đơn con ăn uống lúc mang thai, toàn là món bổ dưỡng, nhưng mà chỉ ăn được một ít thôi. Đằng này liều lượng quá nhiều, tần suất quá nhiều, nên em bé của con mới bị dị tật. Con nghĩ chắc chắn là một tay anh ta âm mưu với mụ ta để hại con của con. Sợ nó sinh ra sẽ tranh giành tài sản với Minh Tài. Ông nội nghe xong thảng thốt. Còn có chuyện này sao? Tại sao con không nói sớm? Bởi vì con và anh Hưng chưa có bằng chứng, nên con mới âm thầm gắn camera để quan sát và truy tìm kẻ hại con chúng con. Sau đó anh Hưng có điều tra tên Thành này và mụ giúp việc có quen biết với nhau từ trước, nhưng hắn ta luôn mực phủ nhận mối quan hệ đó, chính là để dễ dàng ra tay hại chúng ta. Đúng là cái bọn gian ác không đáng được tha thứ. Mợ Dao nói đến đây, không những tên Thành hết đường chối cãi mà có một số người liền chột dạ, bốn mắt nhìn nhau và những câu chuyện xấu mà chính bản thân mình đã làm cho Dao. Một người lắc đầu ra dấu bảo người kia cứ im lặng, kẻo bị vạ lây. Không gian bây giờ toàn tiếng van xin của tên Thành, với lý do rằng hắn thương yêu chị Châu là con gái, sau này không được chia của. Tài sản to lớn này sẽ thuộc về cậu Hưng mới đâm ra làm liều. Nói như vậy chị Châu cũng tin, cho rằng tên Thành vì mình, vì các con mới tính đến đường này. Còn quỳ xuống cầu xin ông nội và ông Minh, bà Dung tha thứ cho chồng mình. Dạ thưa ông nội, con thưa ba, thưa mẹ. Ba mẹ, ông nội à, hãy nghĩ đến công lao 10 năm qua anh Thành đã làm cho nhà mình, mà tha thứ cho anh ấy một lần. Con xin ông, con xin ba mẹ đấy, xin mọi người hãy nghĩ đến những chuyện tốt mà anh ấy đã làm, mà tha thứ cho anh ấy. Chị Châu à, anh ta định giết ông nội mà chị còn cầu xin cho anh ta sao? Chị có hiếu quá đấy. Mày kệ tao đi sao? Mày tránh ra đi. Tất cả là tại mày xuất hiện, nhà tao mới xào xáo thế này. Tất cả là tại mày hết, con quỷ. Ông Minh lúc này đập tay xuống bàn. Đủ rồi, im lặng đi. Ông Minh nhìn tên Thành đang quỳ dưới sàn nhà. Ông muốn nhìn kỹ xem 10 năm qua là hắn diễn đạt, hay là tại sao mà ông lại không nhìn ra hắn có tâm cơ lớn như vậy, muốn giết hết tất cả mọi người để chiếm đoạt tài sản. Ông Minh hỏi hắn. Có phải mày chủ mưu cho cô ta nấu nướng để hại cháu của tao không? Bởi vì hắn biết chuyện này mợ Dao không có bằng chứng, nên cật lực lắc đầu, phủ nhận chuyện này. Chỉ thừa nhận chuyện duy nhất chính là muốn hại ông nội để cho Minh Tài có chỗ đứng về sau. Ông Minh lại tiếp tục nói. Dù mày có làm cái chuyện kia hay không, thì riêng cái việc này có chủ ý hại ba tao, thì tao không thể nào tha thứ cho mày được. Bây giờ mày ngay lập tức thu dọn đồ đạc, biến ra khỏi nhà tao. Và ngày mai mày không cần đến công ty làm việc. Từ đây nhà tao và mày không còn quan hệ gì với nhau. Tao cấm mày đến thăm nom hai đứa bé. Đừng để hai đứa bé lây nhiễm cái bản tính xấu xa của thằng cha như mày. Còn bây giờ thì cút. Chị Châu nhảy đồng lên không chịu, cho rằng ai trong đời mà chả có lúc sai trái. Xin ông Minh tha cho chồng mình. Ông Minh lại quát con gái. Còn mày, mày còn đi bênh vực cho nó sao? Tao vì thương hai đứa nhỏ nên không làm gì nó. Còn mày còn đi xin xỏ cho nó thì mày cuốn gói theo nó luôn. Đúng là loại đàn bà ngu ngốc. Ba mà đuổi thì con đi. Con đem hai đứa nhỏ đi luôn cho ba vừa lòng. Mày cứ đem đi đi. Con mày thì mày đem đi. Tao có giữ đâu. Đi hết đi. Chị Châu ngúng mày kéo tên Thành và sau đó đùng đùng bỏ đi. Mợ Giao nói với ông Minh. Bà tha cho hắn dễ dàng như vậy là không được. Như vậy có phải là quá nhân từ không ạ? Hắn định đầu độc cả nhà chúng ta và cả ông nội mà. Bà Dung thấy con gái đòi bỏ đi thì bà quýnh quáng định chạy theo con. Nhưng nghe mợ Giao nói như vậy bà mới khựng lại. Bà quay đầu lại hỏi. Chứ bây giờ cô muốn làm sao thì cô mới hài lòng? Hay là cô muốn giết nó để Minh Châu Minh Tài mồ côi cô mới hài lòng đây? Đúng là tàn nhẫn quá. Cô đúng là không có lương tâm. Mẹ à, mẹ nói lý lẽ có được không ạ? Lúc nãy chị Châu nghe anh ta vu oan cho con. Chị ấy còn đòi đánh con một trận rồi trả về nơi sản xuất. Mẹ không hề lên tiếng nói giúp con một câu. Bây giờ con rể của mẹ chủ mưu có ý đồ hại chết cả nhà. Mẹ lại bênh vực nói rằng con nhẫn tâm này kia. Nếu là mẹ, có người hại con của mẹ, mẹ có để yên cho họ ung dung mà đi như vậy hay không? Mẹ nói mẹ phải đặt vào vị trí của người khác chứ. Thì ra cô hỗn láo như vậy. Đúng là... Khi đó bên trong phòng của chị Châu có tiếng hét thất thanh của Nhã Thi vang lên. Ba mẹ ơi, chị Châu đòi tự tử. Mọi người ơi. Mọi người nghe tin hoàng hồn hoàng vía chạy vào. Chị Châu tay cầm con dao gọt trái cây. Còn tên Thành thì ôm lấy chị Châu. Nhã Thi đứng bên cạnh la hét. Có chuyện gì thì từ từ nói chứ. Chị đừng làm bậy mà. Chị Châu, chị còn hai đứa con mà. Nhưng mà chị Châu vùng vẫy trong vòng tay của Thành và la hét. Anh bỏ em ra đi. Ba mà đuổi em đi. Em tự tử cho ba xem. Anh xỉn em đấy Châu à. Em bỏ con dao này xuống đi. Bà Dung thấy con gái đòi sống đòi chết như vậy. Thì bà cũng òa lên và khóc. Trời đất ơi, có chuyện gì mà con cầm dao như thế này. Châu à, con bỏ xuống đi. Nguy hiểm lắm, mẹ xin con. Mẹ, nếu như ba muốn đuổi vợ chồng con đi, cùng với hai đứa bé này đi, con sẽ chết cho ba vừa lòng. Mẹ xin con bỏ dao xuống. Châu à, nghe mẹ, nguy hiểm lắm. Ông Minh lúc này cũng lên tiếng. Mày đang làm cái thứ gì thế này? Bỏ con dao xuống. Ba, nếu ba cứ nhất quyết đuổi chồng con, thì con không muốn sống. Tại sao ba vô tình như vậy? Ba phải cho anh ấy một cơ hội để sửa sai chứ ạ. Anh ấy là chồng của con, là ba của cháu ngoại của ba cơ mà. Nhưng mà nó có ý đồ xấu. Nó muốn giết ông nội mày và cả cái nhà này. Sao mà mày ngu thế hả? Con không ngu, mà bởi vì con yêu anh ấy. Dù anh ấy có sai đi chăng nữa, anh ấy cũng là chồng của con. Huống gì những việc anh ấy làm đều vì con, vì các cháu của ba. Tại sao ba không thể cho anh ấy một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm ạ? Ông Minh không ngờ đứa con gái của mình lại ngu xuẩn đến mức độ này. Nhưng mà chung quy, ông cũng là một người cha. Thấy con gái cầm dao kề cổ như vậy, tất nhiên là ông lo lắng. Người có mắt, nhưng dao kéo vô tình, nhỡ như có chuyện gì, ông lại hối hận cả đời. Nên giọng nói có hơi nhẹ nhàng một chút. Thì mày bỏ dao xuống, rồi ra ngoài này, nói chuyện. Không, con không bỏ. Trừ khi ba hứa, ba không đuổi việc anh Thành và không đuổi anh ấy ra khỏi nhà. Nếu như ba không hứa, con tự tử cho ba xem. Con dao lúc này bén ngót kề sát cổ, khiến cho cổ của chị Châu rớm một chút máu. Điều đó khiến cho bà Dung hoảng sợ khiếp vía, sợ con gái mình làm thật nên quay qua cầu xin ông Minh. Sau đó còn quỳ xuống cầu xin ông nội đừng có đuổi tên Thành đi. Nhà thì cũng cầu xin ba mình nghĩ lại. Chỉ có mợ Dao im re nãy giờ. Bây giờ cô mới cười nhẹ lên tiếng. Cha mẹ sinh ra nuôi nấng vất vả, không biết tốn bao nhiêu công sức và kỳ vọng, mong con mình lớn khôn nên người. Bây giờ lại đem cái mạng sống mà cha mẹ nâng niu đi hăm dọa cha mẹ. Lại còn muốn chết vì cái người muốn hại chết cả nhà mình. Tại sao mà chị ngu thế hả? Bà Dung lúc này nạt nộ mợ Dao. Mày im đi! Mày muốn con tao chết, có đúng không? Tại sao mày nói ra những lời như vậy? Mày đúng là cái thứ độc ác vô lương tâm. Kìa mẹ, con không vô lương tâm giống như chị Châu. Tính mạng này cha mẹ cho, nên dù có chết, con chết vì cha vì mẹ. Chứ mắc gì, con phải đi chết vì người dưng nước lã. Cái đó có chết đi, người ta cũng chửi là ngu. Chứ vẻ vang gì mà hăm với trả dọa. Lúc này mợ Dao lại quay sang, nhìn chị Châu và nói. Chị có gan ấy thì chị chết đi. Nhưng trước khi chết, chị bỏ Dao ra. Chị lạy cha chị, lạy mẹ chị đi. Bởi vì họ có ơn sinh ra và nuôi dưỡng chị. Thế rồi chị lại báo đáp với họ như vậy sao? Sau đó chị mở con mắt ra mà nhìn hai đứa con của chị. Rồi nghĩ tới cái cảnh chị chết. Rồi ai lo cho con chị? Ai yêu thương chúng nó thật lòng? Là ai? Là chồng chị á? Chị đừng có mơ. Vài ba năm sau anh ta có vợ mới, rồi có những đứa con khác. Thế chị nghĩ rằng có người mẹ ghẻ nào lại yêu thương con chồng thật lòng? Chị có thấy hàng ngày biết bao nhiêu vụ bạo hành trẻ con không? Có khi là cha mẹ ruột còn không kiềm chế được mà đánh con. Thử hỏi người dưng nước lã, ai đi yêu thương con của chị? Đấy, chị nghĩ tới những điều đó cho thông suốt đi. Rồi chết cũng chưa muộn. Những lời mợ Dao nói tuy cô hơi khó nghe, nhưng mà từng câu từng chữ đều là sự thật, khiến cho tâm trí chị Châu lay động dữ dội. Rồi nhìn sang tên Thành, mợ Dao lại tiếp tục nói. Trên đời này chỉ có cha mẹ là yêu thương con cái thật lòng thôi. Yêu thương vô điều kiện, có thể hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cho con mình. Còn tất cả các mối quan hệ khác ấy, chỉ là tạm bợ. Có tốt hay không, thời gian mới biết được. Chị nên suy nghĩ cho kỹ đi. Cha mẹ chị có thể chết vì chị, còn chồng chị à? Thì chưa chắc. Ở đấy mà làm cái chuyện ngu ngốc. Lúc này Minh Tài ngủ bên phòng riêng khóc ầm lên. Bảo mẫu phải ẵm nó qua. Nó thấy mẹ cầm con dao thì càng khóc dữ rồi. Chị Châu nhìn mợ Dao, nghĩ tới những lời nói của mợ mà tay đang cầm con dao từ từ buông xuống, ném sang một bên, rồi chị ôm lấy Minh Tài, khóc lớn. Mọi người lúc này thở phào nhẹ nhõm, chỉ một chút nữa thôi là có án mạng xảy ra rồi. Ông Minh nhìn con dâu, ánh mắt vô cùng biết ơn. Cảm ơn con, Dao à? Dạ không có gì đâu ba, chuyện này ba tính thế nào à? Ông Minh nhìn tên Thành đang còn quỳ rạp dưới sàn nhà. Ông nói với hắn. Chuyện mày với con Châu muốn giải quyết thế nào, tao không ép. Nhưng nhà tao không thể nào chứa chấp và dung túng cái loại ác ôn như mày. Từ đây về sau tao cấm mày bén mảng đến đây, cũng như là công ty. Mày chính thức bị sa thải. Tên Thành vẫn nuôi hy vọng được tha thứ, nên van xin lại Lục ông Minh và bà Dung và cả ông nội, nhưng đều nhận lại được cái lắc đầu. Thấy tình hình không ổn, hắn lại quay sang chị Châu, dùng cuộc hôn nhân 10 năm cùng với hai đứa con để đánh vào tâm lý của chị Châu. Chị Châu cũng chần chừ, nhưng ông Minh cắt luôn lo lắng đó bằng một câu nói. Mày muốn theo nó thì đi, còn cái cửa hàng thời trang là tao bỏ vốn ra, bây giờ tao lấy lại cho con Dao quản lý. Mày với thằng Thành không có cái gì cả. Đến không thì ra đi tay không đi. Chị Châu nghe như vậy thì không chịu được. Dễ gì để cho mợ Dao quản lý cái cửa hàng đồ sộ của mình. Đêm đó khi trời vừa hừng sáng, tên Thành thu gọn quần áo của mình vào cái giỏ sách. Chị Châu dù không đành lòng, nhưng lại không thể nào làm khác được. Chị khóc lóc không thôi. Còn mợ Dao thì thấy tha cho hắn như vậy, đúng là quá dễ dàng. Nhưng quyền quyết định là ở ông Minh, mợ không có quyền để can thiệp. Chỉ là mợ còn tức chuyện con của mợ bị hại mà đến bây giờ chưa tìm được thủ phạm. Nên khi hắn chuẩn bị rời đi, mợ liền hỏi. Có phải anh và con mụ giúp việc kia hại chết con của tôi không? Tên Thành cay mợ Dao lắm. Đáng ra kế hoạch của hắn gần như đi đến thành công, nhưng tất cả là tại mợ, mọi công sức của hắn đổ sông đổ biển. Nếu có thể, hắn chỉ muốn giết chết mợ Dao ngay lập tức. Nhưng vốn dĩ tên Thành là một người kiềm chế được cảm xúc rất giỏi, nên hắn không thừa nhận, nhưng lại không phủ nhận. Hắn ướm ở, làm cho mợ Dao tức điên. Tại sao anh không nói? Anh không nói rõ ràng với tôi. Tôi báo công an. Tội gì? Cô có bằng chứng không? Mà bày đặt kiện cáo tôi. Coi chừng tôi kiện ngược lại cô. Cái tội vu khống đấy. Mợ Dao quay sang chất vấn giúp việc, hỏi rõ quan hệ của bà ta và tên Thành. Ban đầu bà ta cứ quanh co, mợ Dao và mọi người hăm dọa, thì bà ta mới thừa nhận là chị gái họ của tên Thành. Rất là thân thiết với nhau, nên mới bày ra mưu kế, đưa chị ta vào nhà làm giúp việc, đợi thời cơ thích hợp thì ra tay. Ra tay gì? Liều lượng mà mấy người nói với nhau là gì? Có phải là thuốc độc không? Là Thạch Tín. Thạch Tín là cái gì? Nhã Thi lúc này lên tiếng giải thích. Thạch Tín là một chất độc nguy hiểm, rất dễ hòa tan trong nước, không mùi vị nên rất khó phát hiện. Trong hóa học có ký hiệu là AS, xếp thứ 33 trong bảng tuần hoàn hóa học, nói chung là rất nguy hiểm. Bị nhiễm Thạch Tín lâu ngày sẽ tử vong và khó phát hiện ra nguyên nhân. Ông Minh nghe xong đứng phắt lên, lao đến đá cho tên Thành một cái và chửi hắn, chửi luôn cả chị Châu. Mày nghe chưa? Mày nghe thủ đoạn của nó chưa? Mà mày còn cầu xin cho nó. Nhưng anh ấy chỉ mới tính, chứ đã làm đâu ba. Đợi nó ra tay thì cái nhà này đi đầu thai hết cả rồi. Mày ăn cái gì mà mày ngu thế hả Châu? Còn với chả cái, tức chết. Dù tên Thành và con mụ giúp việc không thừa nhận chuyện bọn chúng hại mợ, nhưng mà mợ Dao chắc chắn là bọn chúng làm. Ngoài chúng ra thì còn ai khả nghi cơ chứ? Mợ còn đưa chúng ra công an, nhờ công an điều tra. Nhưng mà chị Châu nghe như vậy thì dãy này lên không chịu. Làm như vậy mất uy tín của chị ta, ảnh hưởng đến nhà họ Hoàng và cả công ty gỗ. Nhà họ Hoàng trước giờ không bao giờ dính dáng đến pháp luật. Chuyện này mà đồn ra ngoài, uy tín nhà này để ở đâu? Chưa kể họ hàng làng xóm láng giềng người ta bàn tán. Nói chung là không được, không thể nào kiện được. Với lại mày không có bằng chứng, mày kiện kiểu gì hả Dao? Nhưng mà công an người ta sẽ điều tra. Nhã Thì nghe như vậy thì xen vào. Không được đâu chị, công an chỉ tiếp nhận hồ sơ khi mà chị có bằng chứng cụ thể thôi. Còn mới chỉ là nghi ngờ thì khó lắm, không giải quyết được gì đâu chị. Mà còn tốn công sức này, tốn cả tiền bạc. Nhưng không lẽ buông tha cho họ như vậy sao? Nhã Thì à, chị thấy không thỏa đáng chút nào. Theo em thấy, anh Thành nhất thời hồ đồ thôi. Chưa 10 năm nay anh ấy tận tâm tận lực với nhà mình, chưa từng hỗn hào với ông nội và ba mẹ, lại còn yêu thương chị Châu thật lòng. Ba bây giờ đuổi đi rồi, cắt chức trong công ty rồi, coi như nhận lãnh hậu quả như vậy là thích đáng. Chúng ta nể mặt chị Châu và hai đứa nhỏ, bỏ qua cho anh ấy lần này. Sống ấy, cần phải có tấm lòng bao dung chị Dao à. Cứng rắn quá, không phải là chuyện tốt đâu. Những lời nói của Nhã Thi đúng là cao thượng, làm cho chị Châu rưng rưng nước mắt. Nhã Thi, chỉ có em là tốt nhất. Em luôn nghĩ cho chị và hai đứa nhỏ. Chúng ta là chị em ruột, em không nghĩ cho chị và các cháu, thì em nghĩ cho ai? Đúng. Đúng rồi, bởi vì chúng ta là chị em ruột, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Mợ Dao nghe xong, không phải là không biết nước lã ở đây, là chị Châu đang ám chỉ mình. Nhưng mợ mặc kệ, không thèm chấp. Mợ chỉ vào mặt tên Thành và người giúp việc. Chuyện hôm nay tôi quay lại hết rồi. Mấy người mà còn gây chuyện một lần nữa là tôi đủ bằng chứng để kiện ra công an. Lúc đó tôi không nể nang ai đâu. Tên Thành dù cay mợ Dao lắm, nhưng hắn đâu dám làm gì, bởi vì trong đầu hắn bây giờ đang còn hy vọng ở chị Châu. Hắn đi, đi không phải là kết thúc, mà tìm con đường khác để quay về. Khi hắn đi thì trời cũng sáng, hắn cầm túi quần áo cùng với chị họ của mình khuất vào con đường quê. Chị Châu đứng ở cánh cổng nhìn theo, vẫn cố chấp nghe theo hắn. Và Nhã Thi rằng hắn vì mình, vì các con mới làm liều như vậy. Trong lòng chị Châu lại càng ghét Mợ Dao thêm một bậc nữa. Tiên Thành đi rồi, trong nhà cũng vì vậy mà trở nên ảm đạm, bởi vì không ngờ một người sống cùng cả thập kỷ lại gian ác như thế. Ông nội được Nhã Thi dìu về phòng, ông Minh không ăn sáng mà đi làm luôn. Bà Dung thì dỗ dành con gái, Mợ Dao tranh đấu cả đêm thì về phòng nằm. Con Liễu đi theo, đưa cho Mợ cái điện thoại. Này Mợ, con quay lại hết rồi đấy, không sót một đoạn nào đâu. Bây giờ mấy giờ rồi Liễu? Sao cậu Hưng đến giờ chưa về nhở? Cậu bảo cậu đi coi gỗ, có khi mấy ngày mới về á Mợ. Coi xong này, ký hợp đồng này, sau đấy vận chuyển này. Con nhớ có lần cậu đi lâu nhất là cả tuần. Vậy sao? Thôi em ra ngoài, coi phụ gì mai. Tôi nằm ngả lưng một chút, nếu như cậu Hưng về thì em gọi tôi dậy nhá. Dạ vâng, Mợ ngủ đi. Đêm qua nguy hiểm quá, Mợ mà không gắn camera là đêm qua không thể nào nói lại được họ rồi. Con thật không ngờ Dượng Hai Thành lại là người như thế. Có khi cái người con thấy lần đó là bồ của Dượng ấy bên ngoài. Cô Châu đúng là ngu, mà ngu thì dám chịu. Nghĩ sao chồng muốn đầu độc ông nội mình, muốn đầu độc cả nhà mình mà cứ mở miệng ra cầu xin. Gặp con nè, con táng cho mấy phát rồi ly hôn. Nhà giàu mà tiếc gì cũng lại chồng đấy. Chắc là muốn chết trong tay Dượng thì mới sáng mắt ra. Đúng là ngu. Tôi cũng không hiểu vì sao chị ta lại như vậy. Chuyện rành rành như vậy mà lại còn cố chấp. Mọi người cũng quá nhân từ với hắn. Cứ như vậy mà cho hắn đi dễ dàng. Nhà mình xem trọng sĩ diện mà Mợ, nên phải tìm cách để ém hết tất cả mọi thứ xuống. Ôi, con thừa biết. Con Liễu lúc này lên cơn nhiều chuyện, nó xà xuống giường, sau đó nói với Dao. Có lần cô Hai Châu đi đám thiệt gì, uống rượu say, rồi chạy về, đụng người ta chết đi Mợ. Nhưng ông bà bỏ số tiền rất lớn ra bồi thường, năn nỉ người ta đừng có thưa kiện, cũng như đừng có làm ầm lên, sau đó như chưa có chuyện gì xảy đến. Mợ thấy có tiền có sướng không? Chứ cứ như nhà nghèo ấy, không có tiền là đi tù rồi, đâu có nhởn nhơ như bây giờ được. Chết người á? Mà không ai biết à? Ít lắm Mợ, sau đó thì lắng xuống luôn. Có tiền mua tiên cũng được, huống gì dằm ba cái miệng đời dễ ẹc. Cái Liễu nhướng nhướng cái chân mày của mình, Mợ Dao lại cười và nói. Liễu này, em biết nhiều chuyện nhỉ? Vậy mà tôi hỏi chuyện cậu Hưng, em lại không nói cho tôi. Không phải là con muốn giấu Mợ, nhưng mà chuyện đấy là chuyện đau lòng của cậu. Con sợ cậu lên cơn, cậu đuổi con thì thấy mẹ. Mà Mợ biết chuyện gì rồi à? Tôi thấy có ảnh của anh Hưng với chị kia. Nghe Thi kể, chị đấy tên là Hà Thu Nguyệt, bạn gái cũ của anh Hưng. Mợ có nghe lộn không? Cái gì mà bạn gái cũ? Người ta ăn hỏi rồi. Ăn hỏi á? Vâng, ăn hỏi rồi. Con nói Mợ nghe, cái cô đấy có bầu nên mới ăn hỏi. Nhưng mà đến ngày cưới, nhà cô Nguyệt vỡ nợ, bà mẹ mạnh ai người ấy đi, ngoại tình linh tinh vớ vẩn. Thế là cô ấy tự tử đấy. Trời ơi, một xác hai mạng đi Mợ. Liễu à, có thật không? Con nói thật, con nói dối Mợ, con làm con chó. Chứ cô Thi không kể cho Mợ à? Thì nói rằng hai người họ chỉ mới yêu nhau, và cũng nói giống như em, là nhà chị kia đổ nợ, sau đấy cô ấy tự tử, chứ không nói có thai, với lại không nói ăn hỏi. Cô Thi đúng là nói dối. Ăn hỏi rồi, chắc là sợ Mợ suy nghĩ nhiều nên cô ấy mới giấu Mợ đấy. Tính ra nếu như cô Nguyệt không tự tử thì cậu Mợ cũng đâu có thành duyên vợ chồng. Mà con khuyên Mợ, Mợ đừng có hỏi cậu Hưng. Người ta nói tình đầu là thứ khó quên nhất. Mợ mà hỏi, khiến cho cậu Hưng không vui, mà Mợ cũng chả vui vẻ gì. Thôi cứ kệ đi Mợ, người mất thì mất rồi. Quan trọng là hiện tại, cậu ấy cưng Mợ quá trời quá đất. Mợ Dao mắc cười, hỏi lại con Liễu. Thế em có yêu ai chưa? Sao mà có nhiều kinh nghiệm thế? Cái mặt con Liễu lúc này đỏ bừng, rồi chạy ra khỏi phòng. Mợ Thầm nghĩ con này có người yêu chắc chắn 100%, nên mới biểu hiện xấu hổ như vậy. Nhưng nó yêu ai thì chỉ có trời mới biết. Những ngày sau đó, chị Châu thù mợ Giao ghê lắm. Thấy mợ là nói móc nói mỉa, Nhã Thi lên tiếng khuyên can. Chị thông cảm cho chị hai nhá. Nhiều khi cau quá, nói cho sướng miệng thế thôi, chứ không suy nghĩ gì. Chị đừng chấp, coi như không nghe không thấy, cho yên nhà yên cửa nhá. Ông nội bây giờ già rồi, trong nhà cứ cự cãi thế này, khiến ông buồn thêm. Ừ, chị biết rồi. Mà em đang cầm cái gì đấy? Chút nữa em quên, em mua cho chị đấy. Cái gì? Thì thuốc bổ phục hồi sức khỏe, dạng vitamin tổng hợp, rất tốt cho sức khỏe, mà hỗ trợ cho những người có ý định sinh con, thì nên uống cái này ít nhất là 3 đến 6 tháng. Em bé khỏe mạnh hơn này, tránh dị tật thai nhi này, rất tốt đấy chị. Một ngày chị uống 1 viên nhá, sau khi ăn cơm. Mà tránh uống buổi tối, không lại khó tiêu đấy. Mợ Giao vừa xem tem mác bên ngoài, thì thấy ghi toàn là tiếng Anh, nên mợ cũng chả hiểu gì. Cảm ơn em nhé. Chị cũng định đi bệnh viện thăm khám, nhờ bác sĩ điều dưỡng lại sức khỏe. Cái này là của nhỏ bạn thân em giới thiệu. Mẹ nó làm ở khoa sản mà, có mở phòng khám tư. Nó cũng đang học y, nên khi em hỏi, nó đưa cho em lọ này. Mỹ đấy chị, hàng tốt. Chị uống cái này, đừng để có bầu sớm. Để cho thật khỏe, chuẩn bị kỹ lưỡng, thì nên có con. Chứ em nghe bạn em bảo, ai từng có thai dị tật là dễ lặp lại lắm, do có tiền sử rồi. Nhã Thi, chị cảm ơn em. Cảm ơn vì luôn quan tâm đến chị. Nhã Thi cười, một nụ cười không thể nào dịu dàng hơn. Chị nói nghe khách sáo thật, chúng ta là chị em, là người một nhà, dĩ nhiên phải tốt với nhau chứ ạ. À? Mấy hôm sau sắp đến đám giỗ của bà nội Giao, nên mợ xin ba mẹ chồng cho mợ về trước vài ngày để dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ. Ông Minh bà Dung thì không có ý kiến gì. Chị Châu lại càng không, bởi vì theo chị Châu nói, không có mợ Giao thì chị ta ăn cơm lại càng ngon hơn. Muốn đi bao nhiêu thì đi, mà đi luôn thì lại càng tốt. Tối đó cậu Hưng đi làm về, đồng hồ điểm sang số 10. Người cậu còn ám mùi gỗ và bụi bặm. Nghe nói công ty đang chuẩn bị khai trương thêm một cửa hàng mới, nên cậu vô cùng bận, hôm nào cũng tới khuya mới về. Anh về rồi à? Đi tắm đi, em xuống coi nấu đồ ăn lại cho. Thì nó đang nấu rồi. Thì á? Ừ, nó nấu ngon lắm, không thua gì gì Mai. Nhưng vậy sao? Trước giờ không thấy Thi nấu, em cứ tưởng em ấy không biết chứ. Cậu Hưng cười mỉm, nới lỏng ba cúc áo cho dễ thở. Chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng lúc cậu khom người xuống lấy đầu sạc điện thoại thì phần thân trên đập thẳng vào mắt của mợ Giao. Người cậu Hưng rất trắng, trắng kinh khủng, giống như trai Hàn Quốc vậy, làm mợ Giao cứ nhìn chăm chăm. Nhưng lúc này lại bị cậu Hưng phát hiện. Này, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng như vậy chứ. Vợ ơi là vợ, hay là định vượt rào để đến với anh đêm nay? Anh suốt ngày đúng là nghĩ đen tối là giỏi, làm như người ta ham hố chuyện đấy lắm ấy. Sao lại không ham? Anh thấy em thích cơ mà. Em đúng là... Này này, cái chỗ kia kìa. Thôi, đừng có nói nhiều, đi tắm đi, người thì hôi rình. Xấu hổ chứ gì, xấu hổ là thích. Đợi hết hạn, kiêng cữ, chúng mình đến với nhau thật là hoành tráng nhá. Cậu nhướng nhướng chân mày lên, mặt gian ơi là gian, còn lưu manh đưa đầu ngón tay là lướt trên bầu ngực của mợ. Mợ đẩy ra, thì cậu nhanh hơn, chụp eo của mợ lại, cả cả thân dưới vào nhau, làm cho mợ xấu hổ, mặt mũi đỏ ké. Người ta tắm rồi, thì tắm nữa, mình tắm chung nhá. Mợ ngại mợ từ chối, nhưng cậu Hưng hỏi cho có lệ, chưa vừa hỏi xong là cậu cúi xuống bế mợ lên, đem thẳng mợ vào trong nhà tắm. Lần đầu tiên tắm chung, mợ lóng ngóng và xấu hổ. Bình thường cái gì mợ cũng biết, mợ mua bán giỏi này, mợ lanh lẹ bao nhiêu, thì trong chuyện này lại gà mờ bấy nhiêu. Cứ lóng ngà lóng ngóng nhìn cậu Hưng, cởi phăng quần áo, ném sang một bên, rồi cậu mở vòi sen cho nước chảy xuống. Lúc này cậu đang mở nước, nên cả tấm lưng trắng muốt của cậu cứ dội thẳng vào mặt của mợ. Lưng của cậu rất đẹp, bờ vai hơi rộng. Phần eo đến hông bắt đầu nhỏ lại. Mợ không biết tả sao cho đúng, chỉ có thể tóm gọn một từ thôi, là đẹp. Mà không, phải nói là rất đẹp. Sao thế kia? Ánh mắt kia đúng là si mê thèm thuồng anh. Có đúng không? Anh chỉ được cái tự tin là không ai bằng. Bởi vì anh đẹp, anh có quyền mà. Mợ Giao cạn lời trước lý luận của cậu. Nhưng đúng là cậu đẹp thật. Hồi mới gặp mợ còn nghi ngờ giới tính của cậu. Còn bây giờ thì tiếp xúc lâu ngày, hôm nào cũng nghe cái miệng dẻo như kẹo của cậu, thì cô dần dần khẳng định cái con người đẹp trai trước mắt chính là trai thẳng. Bởi vì thẳng mới một phát làm bụng mợ to lên. Tính ra đạn dược của cậu cũng rất nhanh và mạnh đấy chứ. Dưới làn nước đang chảy xuống, cậu từ từ nâng cằm của mợ lên một cách chậm rãi, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mềm mại của mợ. Cậu là người đàn ông đầu tiên có được nó. Tiếng nước chảy hòa cùng hơi thở dốc của mợ khi khuôn môi của cậu đã lần mò tới bầu ngực, bàn tay của cậu cởi bỏ tất cả mọi thứ vướng víu trên cơ thể của mợ. Mợ Giao lần đầu đụng chạm vào cơ thể trong hoàn cảnh tắm như thế này, có phần hơi lóng ngóng. Nhưng mà dưới sự phối hợp của cậu Hưng, lúc này cả hai người lại sát vào nhau, hơi thở dồn dập làm cho cả hai đều choáng váng. Không biết thế nào, chứ càng ngày anh càng yêu em. Cậu nói xong cong môi cười nhẹ, có thể là cuộc sống càng lúc càng hiện đại tân thời, cho nên chuyện trinh tiết con gái không còn quan trọng như xưa. Có người suy nghĩ sáng hơn, còn hay không cũng không quan trọng. Nhưng mà tận sâu bên trong người đàn ông, lúc nào cũng muốn mình là người đầu tiên của cô ấy. Cậu Hưng chung quy là người đàn ông Á Đông, suy nghĩ và mong muốn đó của cậu cũng là quá bình thường. Thế nên khi mà hai người quan hệ với nhau, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi vì cô chính là người đầu tiên của cậu. Mợ thì không thuần phục lắm, nên hai người cứ quấn quýt lấy nhau, chính là cậu chủ động. Một cảm giác ấm nóng truyền tới, môi mợ nhỏ xinh ôm trọn lấy thân hình của cậu. Cứ như vậy hai người tràn trề với nhau trong phòng tắm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Mợ Giao, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, cái anh chàng tên Thành kia đã bị cô gái tên Giao của chúng ta lật tẩy, và mọi chuyện trong gia đình nhà họ Hoàng lại đang được tiếp tục điều tra về cái chết của con của mợ Giao. Vậy thì ai là người đứng đằng sau chuyện đó? Tâm An luôn luôn giữ quan điểm của mình, đó chính là cô gái Nhã Thi kia chắc chắn là một cô gái nguy hiểm. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp để rồi xem liệu rằng Nhã Thi với vẻ ngoài dịu dàng, đoan trang, thục nữ như vậy, nhưng mà hình như là cô ta có tình cảm với cậu Hưng thì phải. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.